Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Cửu Nhân Chi Tâm. Một đại sóng màu xám đen côn trùng, từ đám người trong khe hở nặn đi ra, nhìn qua dường như một Bosnia sắc thủy triều, nương đuốc sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, loại này trùng tử chợt nhìn như là con gián. Thế nhưng không có cánh, thân thể quang ngốc ngốc, lối vào dài một đôi cái cặp một dạng răng nhọn, đầu so với lớn nhất con gián còn muốn lớn hơn ra gấp 2-3 lần. Tốc độ bò rất nhanh, Diệp Thiếu Dương vốn có đối với loại này tướng mạo kỳ lạ côn trùng. Liền có một loại trời xanh sợ hãi, chứng kiến cái này một đại sóng hàng ngàn hàng vạn chỉ chiều bản thân vọt tới. Nhất thời có gánh không được, mã cũng thiếu thốn kêu lên, đây là cái gì trùng a, cái quái gì vậy, nhiều như vậy, hù chết cục cưng, đây là huyết sát trùng, một loại cổ trùng, phún ra nọc độc có hủ thực tính, các người nhanh đến phía sau, để cho ta tới. Thanh Tuệ một bên buông Phương Đỉnh, từ trong túi đeo lưng nắm một bả đậu tương. Rơi tại cái Phương Đỉnh trong, sau đó lại lấy ra hai quả trứng gà. Diệp Thiếu Dương cùng mã nhìn khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương không phải kỳ quái nàng trong bao vì sao có trứng gà, mà là đi đoạn đường này, cái này trứng gà thả trong bao cư nhiên không có vỡ, nàng là làm sao làm được. Hai người liên tiếp lui về phía sau, trốn được Thanh Tuệ phía sau, cúi đầu nhìn lại. Thanh Tuệ thật nhanh mở ra trứng gà, lướt qua lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng để vào Phương Đỉnh, lại ngã vào mấy túi màu sắc khác nhau bột phấn, cùng một chỗ khấy lên, dùng lưới cháo cài nút, chạy như bay đến một bó cây đuốc hai bên trái phải. Ở bên lửa nhẹ nhàng lay động, hồng nướng lên, phương trong đỉnh, lập tức phát sinh một loại dường như cá du động thanh âm. Càng lúc càng lớn, cái này một hệ liệt động tác phiền phức, trên thực tế phi thường nối liền, hành văn liền mạch lưu loát, khi thành đoàn huyết sắt trùng leo đến trước mặt thời điểm. Thanh Tuệ bóc khai phương trên đỉnh võng cháo, lập tức có đếm không hết kim sắc xà bò ra ngoài. Vừa rơi xuống đất liền phun ra lưỡi, đối với bên người huyết sắt trùng liếm đi. Bị liếm đến huyết sắt trùng lập tức hóa thành nước mủ. Huyết sắt trùng phản ứng phi thường nhạy cảm, một lần đến công kích, lập tức buông tha Diệp Thiếu Dương đám người, tầng tầng lớp lớp hướng phụ cận kim sắc xà vọt tới. Phun màu xanh biếc, dịch nhờn, cùng với dùng răng nhọn gặm nhắm rắn thân thể, nhưng có lẽ là khắc tinh duyên cớ. Tuy là huyết sắt trùng về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng bọn họ công kích đối với xà trên cơ bản không có tổn thương gì. Tương phản, rắn độc tín một dạng mỗi lần liếm qua đều có thể chết một mảng lớn huyết sắt trùng. Mã xem hoảng sợ, nhìn chằm chằm Thanh Tuệ trong tay Phương Đỉnh, buồn bực nói, ta chính là không nghĩ ra, một đống đậu tương cùng trứng gà, làm sao có thể biến ra nhiều như vậy xa đến. Thanh Tuệ lập tức lườm hắn một cái. Cây đậu cùng trứng gà không phải biến xa, mà là dùng để ấp trứng bọn họ. Bạch chính là cho chúng nó ăn, sưởi ấm cũng là vì gia tốc ấp trứng. Xa trứng liền kẹp ở những khoa đậu kia bột trong. Diệp Thiếu Dương cùng mã liếc nhau, không nói chuyện có thể. Nhìn nữa giữa sân kịch liệt vật lộn huyết sắt trùng cùng kim sắc xà, Diệp Thiếu Dương không khỏi lắc đầu, than thở, miêu cương vu thuật, quả thực bác đại tinh thâm. Đột nhiên, trên vách đá phương, truyền đến Uông Đình tiếng la, Thiếu Dương ca, kim xuất hướng tế đàn chạy đi, hắn muốn phóng xuất thi vương, ngươi nhanh đi nha. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, này hắc y nhân đứng thành một hàng, ngăn trở phía sau không gian. Kim đẹp trai xác thực không gặp. Đến lúc này hắn mới rõ ràng, bọn người kia vì sao trước khi theo đuổi Thanh Tuệ làm phép, đến bây giờ cái gì cũng không làm. Nguyên lai là nghi binh kế sách, ngăn chặn không gian, để cho mình cho rằng Kim Suất vẫn còn ở đó. Những thứ này Huyết Vu Sư cũng thực sự là giảo hoạt, lập tức cái gì cũng không đoái hoài tới. Triển khai thân pháp, từ thành đoàn huyết sắt trùng mặt trên đạp lên, chiều đối diện chạy đi, đế giày không ngừng truyền đến, xì, xì, trùng thể bị thải bạo nổ thanh âm, nghe vào phi thường khó chịu. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có cắn răng kiên trì, tuệ giúp ta nổi, để cho ta tiến lên. Diệp Thiếu Dương chứng kiến đối diện những cái này Huyết Vu Sư chiều bản thân tụ lại qua đây. Sợ làm lỡ thời gian, lớn tiếng kêu một câu, vừa dứt lời, chỉ thấy vô số màu trắng sợi tơ, từ bên cạnh mình đưa tới, mỗi một cái, chuẩn xác không có lầm trói lại những huyết vu đó sư thân thể. Đưa bọn họ di động thân hình, tạm thời định trụ, băng tằm sợi, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, thanh tuệ trên người còn có một cái đại vu tiên gia tộc truyền thừa bảo bối. Cực Bắc băng tằm, vẫn không có dùng qua. Vừa muốn tò mò quay đầu liếc mắt nhìn, nàng là thế nào thi triển vu thuật. Phía sau đột nhiên vang lên thanh tuệ rằng giặc thanh âm. Thiếu Dương ca, ta cầu ngươi, không nên quay đầu lại xem. Ngàn vạn lần không nên quay đầu. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Vì sao không thể quay đầu? Hơn nữa thanh tuệ thanh âm trong. Vì sao mang theo một loại bi thương? Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương mặc dù hiếu kỳ đến vô cùng, cũng biết chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể phát hiện bí mật của nàng, nhưng vẫn là tuyển chọn tôn trọng thỉnh cầu của nàng. Không quay đầu lại, mà là rút ra câu hồn tâm, đem trước mặt lưỡng cái hắc y nhân tát lật, từ mở ra chỗ hồng trung gian chạy gấp tới, răng rác, băng tằm cái mền những huyết vu đó sư vặn gầy, tức giận đuổi tới, nhưng mà Diệp Thiếu Dương đã chạy xa, một đường không có tao ngộ phục kích, một hơi thở chạy đến trước tế đàn mặt, vừa vặn thấy Kim Suất giơ một con màu đen con cọp, đặt ở trên nắp quan tài, trùng tử lập tức trong chiều gian leo đi, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, trùng tử bán trong suốt trong cơ thể. Chảy xuôi một cổ màu đen khí tức, nồng nặc đến mức tận cùng, lập tức hiểu được, cái này trùng tử trong thân thể chảy xuôi, chính là Kim Suất từ ngũ quỷ bàn sơn trận trộm được một cổ cường đại tà linh khí độ. Không biết dùng cách gì, phong ấn tại cái này cổ trùng trong thân thể, trùng tử bò rất nhanh, trong chớp mắt đi tới ba khối ngọc hoàn trung gian, nơi đó, đem so với trước. Nhiều hơn một cái so với quả đấm lớn lỗ thủng, bên trong đen kịt một màu, cổ trùng cấp tốc bò vào đi, Diệp Thiếu Dương thấy không còn cách nào ngăn cản, thẳng thắn buông tha, chiều ba khối ngọc hoàn cùng chu vi nhìn lại, chỉ thấy ba khối ngọc hoàn, hướng về phương hướng bất đồng, khoảnh khắc không ngừng chuyển động, mỗi khối hoàn trên đều có một lỗ hổng. Khi xoay tròn đến chỗ hồng cân đối thời điểm, vẫn quay chung quanh ở chung quanh, từ tế trì huyết đạo trong chảy ra huyết, liền đi qua lỗ thủng chảy vào đi, sau đó sẽ lần dịch ra. Phong bế, Diệp Thiếu Dương hoài nghi, đây là bởi vì trong quan tài vị kia thi vương, hấp thu cầm xúc sinh máu quá trình, phải tiến hành theo chất lượng hay là thế nào? Đúng lúc này. Từ cái kia trong lỗ thủng, truyền ra rên lên một tiếng, mang theo một loại sung sướng, cùng với uy nghiêm vô thượng, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, huyết cổ thi vương, thiên hạ huyết vu sư lão tổ tông, đã tỉnh, cùng lúc đó, từng cổ một tràn ngập năng lượng huyết khí, từ lỗ thủng trong có tiết tấu phún ra ngoài, như là có một người ở phía dưới hô hấp. Kim Suất cũng không biết Diệp Thiếu Dương đã đến, hoặc là hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình trong. Quên tình huống chung quanh, hắn giang hai cánh tay, xỉ xỉ xách xách ghé vào trên nắp quan tài, dùng kích động vạn phần thanh âm nói, lão tổ tông, ngươi tỉnh a, lão tổ tông. thỉnh ban cho ta Vu Yêu Huyết. Âu đúng, còn có một đạo trình tự. Cửu nhân chi tâm, cửu nhân chi tâm, 227. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,